Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Thánh nhân xuất hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người của Phương Hàn đã đến Hư Gia muốn gặp gỡ Hư Mộ Vũ. Thế nhưng bất ngờ lại biết được cô ta đang bị giam lỏng tại vì người tranh đoạt phe phái với cô ta đã đột phá tổ tiên và còn định hứa gả cô ta cho Hiên Viên Gia gì đó. Và Phương Hàn đã thực sự nổi giận, ra tay trấn áp người thừa kế của Hư Gia, dẫn đến là lão ngoan đồng của Hư Gia phải xuất hiện. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Rốt cuộc thì lão ngoan đồng của Hư Gia, cao thủ cấp bậc hóa thạch cũng ra mặt. Từ chuyện này tất cả mọi người có thể nhìn ra, không có cách nào có thể thắng được Phương Hàn. Hắn hời hợt tùy ý đùa bỡn tổ tiên, tùy ý hành tẩu nhàn nhã đi di dạo, như đi dạo trong đại trận của Hư Gia. Đây quả thực là chuyện rất khó tin. Nhưng mà người của Hư Gia thì cũng đều không ngu. Trên thực tế, tu luyện tới loại cảnh giới này cũng không có người nào ngu cả. Trong lòng rất minh bạch, Phương Hàn là người không dễ đánh bại. Tốt, rốt cuộc cũng có được cao thủ ra mặt. Nghe thấy âm thanh kia, Phương Hàn liền gật đầu, trong lòng cũng thoáng trở nên bình tĩnh. Âm thanh già nua này rõ ràng cho thấy đó là một cao thủ siêu việt tổ tiên của Hư Gia, hẳn là tu vi nguyên tiên. Bởi vì trong Chu Thiên Nghi của Phương Hàn khi thôi toán âm thanh của đối phương, thì lại phát hiện ra một chút tư vị quy nguyên cực chân. Loại tư vị này thì tổ tiên không có. Hiện tại tài thôi toán của Phương Hàn không bỏ sót thứ gì, cũng không có mảy may thứ gì có thể che giấu được. Cho dù là cảnh giới có cao hơn hắn vẫn có thể tính toán chính xác. Hiện tại thì hắn cũng chưa chắc đã sợ nguyên tiên. Mặc dù nói 100 tổ tiên cũng không thắng được một vị nguyên tiên, thế nhưng hắn thì lại bất đồng. Hắn có rất nhiều chỗ dựa, chính là đang muốn nếm thử ảo diệu của nguyên tiên. Nhưng mà sau khi âm thanh già nua của vị nguyên tiên này phát ra, thật lâu cũng không thấy lộ diện, cũng không hiện ra ý tứ muốn giao thủ với hắn. Phong Duyên tiểu hữu, ta biết sau lưng ngươi có thế lực cường đại bảo vệ cho nên mới không hề kiêng sợ. Bất quá chuyện hôm nay, ngươi cũng làm quá rồi đó. Sau khi trầm mặc một hồi, âm thanh già nua lần nữa vang lên. Quá mức thế nào? Hư Mộ Vân là người vũ hóa môn ta, các người tự tiện nhốt nàng lại, chẳng lẽ cũng không cho phép ta gặp mặt sao? Phương Hàn lên tiếng đáp lại. Hắn căn cứ vào âm thanh già nua bắt đầu thôi diễn, trong Chu Thiên Nghi hiện ra chỗ sâu của tiên giới, nó không thuộc về thời không hiện thực, một lão già đang ngồi trước lò đan, tựa hồ đang luyện chế đan dược không cách nào phân thân. Như vậy chúng ta sẽ giao dịch một chút, âm thanh già nua vang lên, sẽ thả Hư Mộ Vũ ra, nàng vẫn là đệ tử Vũ Hoa Môn các ngươi, mà ngươi phải thả Hư Nhân Chủ ra, còn có Hư Quốc nữa, sự tình hôm nay không thể lộ ra ngoài, thế nào? Lão Tổ Tông, không nên à? Ngài mau xuất thủ trấn áp kẻ này đi, hắn coi trời bằng vung, cư nhiên dám đại náo trong Hư Gia chúng ta. Hư Nhân Chủ bị Phương Hàn bắt quỳ trên mặt đất thì lại bắt đầu kêu gào, câm mồm. Lúc Phương Hàn muốn động thủ giáo huấn Hư Nhân Chủ một chút, âm thanh giả nua đột nhiên nổi giận, cuồng vọng tự đại. Người dưỡng thành cái loại tính cách này, tương lai sẽ gây ra đại họa. Phong Duyên tiểu hữu, ngươi đừng nên trách. Lão Tổ Tông, tuyệt đối không ngờ Lão Tổ Tông lại quát mình, sắc mặt Hư Nhân Chủ thoáng cái trắng bệch. Như vậy thì còn được, Phương Hàn lập tức dừng tay. Nếu không phải âm thanh già nua này quát lớn, hắn khẳng định sẽ cho Hư Nhân Chủ ăn chút đau khổ. Ít nhất thì cũng phải rút đi một nửa tuổi thọ, khiến hắn vĩnh viễn không cách nào thăm dò cảnh giới cao hơn. Hư Nhân Chủ, ngươi nhất định phải bế quan tự kiểm điểm. Còn nữa, Hư Bảo Ngọc có huyết mạch thuần khiết, có thể nạp làm đích hệ, các người nhớ kỹ. Lão ngoan đồng của Hư Gia lần nữa lên tiếng. Dạ, một vị lão tổ tông lên tiếng không người nào dám phản bác. Sắc mặt Hư Nhân Chủ lần nữa tái nhợt, có lão tổ tông lên tiếng, địa vị của hắn chỉ sợ không còn vững chắc như trước. Các người đi thả Hư Mộ Vũ ra, nói cho nàng biết, ta sẽ trừng phạt Hư Nhân Chủ. Âm thanh giả nua lần nữa phân phó. Cái này còn không sai biệt lắm, Phương Hàn tiện tay hất lên, Hư Nhân Chủ và Hư Quốc đều bay ra ngoài. Sau đó ở chỗ sâu trong Hư Lượng Sơn, cánh cửa của một tòa lao tổ từ từ mở ra, một thân ảnh trong đó vọt ra chính là Hư Mộ Vũ. Phương Hàn khẽ vẫy tay, Hư Mộ Vũ đã bị một cỗ đại lực cuốn đi, hạ xuống bên cạnh hắn. Phong Duyên, Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão. Trông thấy ba người, sắc mặt Hư Mộ Vũ lập tức hiện ra vẻ kinh hỉ. Phương Hàn trông thấy khuôn mặt Hư Mộ Vũ ốm hơn trước, thế nhưng khí tức trên người lại có tư vị trải qua tôi luyện. Biết rằng nàng kinh qua kiếp nạn này đã hiểu ra chút ý cảnh dục hỏa trùng sinh, rất có chỗ tốt đối với chuyện tấn chức tổ tiên. Phong Duyên tiểu hữu, hiện tại ngươi có thể rời đi. Hư Gia chúng ta muốn cẩn trọng chỉnh đốn cái nẻ nếp gia phong một chút. Âm thanh già nua liền hạ lệnh trục khách. Đừng quên gửi lời hỏi thăm ân cần của ta tới vị đại nhân vật phía sau ngươi. Nói hay, Phương Hành nắm lấy Hư Mộ Vũ tay áo phất một cái, lập tức khiến rất nhiều đại trận sụp đổ. Hắn đã không quay ai ra gì, trực tiếp xông ra ngoài. Hư gia được coi như đầm rồng hang hổ, nhưng đại trận dưới chân hắn đều bị coi là con đường bằng phẳng. Mọi người thấy bóng lưng của Phương Hàn rời đi đều sợ hãi than. Đại trận Hư gia chúng ta thực sự ngăn không được hắn. Sau khi giết người còn qua lại tự nhiên, nếu như vừa rồi hắn tàn nhẫn một chút, trực tiếp giết chết Hư nhân chủ, chúng ta cũng thực sự không làm gì được hắn. Đại trận Hư gia chúng ta, ngay cả tổ tiên cũng có thể ngăn cản, thật không biết người này mạnh mẽ như thế nào. Ngay cả lão tổ cũng có phần kiêng kỵ kẻ này đi. Sau lưng hắn rốt cuộc có đại nhân vật gì? Hắn là truyền nhân của cốt thánh, chẳng lẽ sau lưng là cốt thánh một trong ma đạo thất thánh sao? Bất quá sao ta lại nghe nói cốt thánh trước khi chết đã chuyển công choán rồi? Lão tổ tông, vì sao ngài lại không xuất thủ trấn áp kẻ này? Một vị tổ tiên pháp lực cao thâm nói. Ta đang luyện đan, không có cách nào phân thân, hơn nữa còn có chỗ cố kỵ. Đồng thời sau lưng hắn quả thực có đại nhân vật, âm thanh giả nua lại vang lên. Từ nay về sau, các ngươi không nên đi gây chuyện với kẻ này, có biết chưa? Nội tình của Nam Cung Thế Gia còn dày hơn Hư Gia chúng ta. Thế nhưng hắn trực tiếp làm mất mặt Nam Cung Gia, thậm chí còn cướp đi tuyệt phẩm tiên khí, Nam Cung Thương Tâm rèn ra, cũng không bị Nam Cung Thế Gia truy sát. Đây là vì cái gì? Nam Cung Thương Tâm được xưng là tình thánh, thân mình Thương Tâm muốn chết, cho nên hắn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thế nhưng lại không có bất kỳ động tác gì. Các người có từng nghĩ qua vì sao chưa? Chẳng lẽ sau lưng hắn là một vị đại nhân vật mà Nam Cung Thương Tâm đắc tội không nổi? Nam Cung Thương Tâm người này đã là thánh tiên đỉnh phong, có khả năng lĩnh ngộ ra chí tôn chỉ đạo, trở thành hoàng giả. Thậm chí có một số người đồn đại, sau khi hắn tu thành chí tiên sẽ được xưng là tinh hoàng. Nhân vật mà hắn cũng không thể đắc tội, chẳng lẽ là thiên quân sao? Chẳng lẽ là Hoa Thiên Quân của Vũ Hóa Môn đã xuất hiện? Sau lưng người này chính là Hoa Thiên Quân ư? Người của Hư gia đều thất kinh. Mặc dù Hư gia là vương giả đại thế gia, thế nhưng nếu đối nghịch với một vị thiên quân thì cơ hồ chỉ cần đối phương trở tay, bản thân đã hóa thành bột mịn, cả gia tộc bị tiêu diệt. Tóm lại, sự tình hôm nay phải triệt để giữ bí mật. Âm thanh giả nua tang thương vang lên. Còn nữa, ta chỉ định lộ tuyến cho gia tộc, phải thân cận với Phương Hàn. Các ngươi nên làm cho địa vị của Hư Mộ Vũ tăng lên, để cho nàng tạo quan hệ tốt đẹp với Phong Duyên, có lẽ tương lai sẽ trở thành một quân cờ có phần lượng. Nhưng chúng ta đã nhận xính lễ của Hiên Viên Thế Gia rồi, chẳng lẽ lại đi từ hôn? Một vị vô thượng tổ tiên lên tiếng. Để cho Hiên Viên Thế Gia đi tìm Phong Duyên, không có chuyện gì quan hệ tới chúng ta. Để Hiên Viên Thế Gia đi tìm Phong Duyên, đụng phải bức tường này chúng ta đâu cần phải ra mặt. Lão tổ anh minh, tất cả giải tán đi. Hư nhân chủ, người bế quan tự kiểm điểm lại bản thân đi. Hư Bảo Ngọc, người tới tàng bảo khố của gia tộc để tu luyện. Lão tổ phân phó, sắc mặt Hư nhân chủ tái nhợt, mà Hư Bảo Ngọc thì lại hoan hô, tung tăng như con chim sẻ. Rời khỏi Hư gia, Phương Hàn hành tẩu trong mưa bụi mông lung của Hư Châu, nhìn giang sơn như họa, cản khôn cẩm tú mà trong lòng cảm khái vạn phần. Hư Mộ Vũ yên lặng hành tẩu phía sau hắn, Đào Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi thì lại nhỏ giọng bàn luận chuyện gì đó. Phong cảnh của Hư Châu là một trong những phong cảnh mỹ lệ nhất tiên giới. Tiên cảnh chính là cụm từ dùng để hình dung Hư Châu. Chính là bởi vì mỹ lệ gần như hư ảo, thế nên tòa đại châu này mới gọi tên là Hư Châu. Phong Duyên, người đã tấn thăng tổ tiên rồi sao? Sau này sẽ là tuyệt đại thánh tử, là cao tầng chính thức của Vũ Hoa Môn. Hư Mộ Vũ nhìn Phương Hàn trầm tư, nhịn không được mà mở miệng. Đúng vậy, nếu như người có tâm, ta cũng có thể giúp ngươi trùng kích quan khẩu. Với tu vi hiện tại của ngươi, sẽ có năm thành hy vọng tấn thăng cảnh giới tổ tiên. Phương Hàn nhìn Hư Mộ Vũ quét qua nguyên khí trong cơ thể nàng, liền phát hiện hiện tại nàng đã luyện hóa hết thần tông tinh huyết tu vi pháp tắc của vạn thủy kiếm tông Tô Phi Dương. Bản thân nàng ngọc cốt băng cơ cũng nhẹ nhàng phát quang, từ ngoài nhìn tới giống như một mảnh óng ánh, quả thực là thế giới băng tuyết ngọc thạch. Thật đúng là nhi nữ tình trường. Đột nhiên lúc này một âm thanh hòa nhã từ động ngọn núi đằng xa truyền tới. Phương Hàn cả kinh, mắt thần như điện nhìn tới, đã thấy trên ngọn núi vô cùng mỹ lệ ở phía xa, có một nam tử bạch y tóc trắng, trên tay còn cầm một vò rượu, ngửa mặt lên trời mà tu. Người này tới như thế nào vậy? Chúng ta cơ nhiên đều không có phát hiện ra. Đào Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi đều biến sắc trở nên ngưng trọng, toàn thân căng thẳng như gã thú gặp phải đại địch. Với tu vi của bọn họ, cho dù là một tia khí tức ẩn núp trong không gian bụi bặm cũng có thể phát hiện ra. Thế nhưng trên ngọn núi phía xa đột nhiên xuất hiện một người mà bản thân không hề hay biết, thì người này thần bí cỡ nào, cường hoành cỡ nào. Đối ứng, đối tiểu ca hát, hỏi thân nhân được có bao nhiêu? Thiên địa ung dung, nhì nữ tình trường, hỏi thế gian tình là gì mà nhân sinh cả đời tương hứa? Nam tử bạch y tóc trắng vừa uống rượu xong, lại ném bầu rượu trong tay đi. Phong duyên tiểu hữu, mưa bụi trước mắt mông lung, tình ý thật sâu. Ta và ngươi hữu duyên, không bằng cùng nhau uống một chén, sau đó bàn đại sự, thế nào? Bầu rượu kia cách xa ngàn dặm đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Phương Hàn nhíu mày duỗi tay bắt lấy, rượu bên trong có một nửa là màu hồng, một nửa lại là màu xanh biếc. Màu hồng như ẩn chứa vạn trượng hồng trần, khí tức làm cho người ta mê say. Màu xanh biếc thì giống như là thúy trúc ngọc bích, biểu tượng cho thiên đạo. Hồng trần và thiên đạo đều ở trong rượu. Phong duyên tiểu hữu, mời. Nam tử bạch y tóc trắng ở ngọn núi phía xa, mỉm cười nói. Phương Hàn nhấc bầu rượu lên mạnh mẽ uống một ngụm. Tiểu dịch nhập vào hầu, toàn thân trở nên sôi trào. Tinh thể thần quốc giống như say mê trong khí tức hồng trần. Thế nhưng trong quái tối tăm, khí tức ngọc bích thiên đạo tinh khiết, tùy thời tùy khắc lại đảm bảo đạo tâm cho hắn. Để hưởng thụ hồng trần mà lại còn truy cầu thiên đạo. Tỉnh thánh, Nam Cung Thương Tâm. Đạo Húc Thánh Tử rốt cuộc nhận ra người này là một vị thánh tiên, một vị thánh nhân. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nam tử đầu đầy tóc trắng bạch y như tuyết này, cư nhiên là nhân vật truyền kỳ của Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thương Tâm, một bậc tỉnh thánh, một vị thánh tân, thánh tiên. Trở thành nhân vật cấp thánh đã là siêu phàm nhập thánh. Thần sắc của Phương Hàn vô cùng tỉnh táo. Đối mặt với thánh nhân hắn vẫn thở ơ, hiện ra thần sắc chấn định không đổi cho dù trời có sụp xuống. Điểm này làm cho đám người Hư Mộ Vũ không ngừng hâm mộ. Vô luận là Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão hay là Hư Mộ Vũ đều cảm thấy trái tim như rơi vào hầm băng. Bọn họ đều biết ân oán giữa Phương Hàn và Nam Cung Thế Gia, thậm chí còn cướp lấy cả tuyệt phẩm tiên khí của Nam Cung Thương Tâm. Nam Thương Tâm Cung và tuyệt tỉnh tiễn, Nam Cung Thế Gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng không thể ngờ rằng là lại có một vị thánh nhân của Nam Cung Thế Gia xuất hiện. Cao thủ cấp bậc thánh tiên chính thức căn bản là bình thường sẽ không xuất hiện đối phó với đệ tử bình thường, cho dù tổ tiên cũng không đáng để thánh tiên phải đối phó. Mỗi một vị thánh tiên sở dĩ được gọi là thánh vì là thánh nhân chi đạo chế ước lẫn nhau. Ở Vũ Hoa Môn cũng có thánh nhân đối với thánh nhân cũng cố kỵ, cũng sẽ không động thủ với một tên đệ tử cấp dưới. Thánh nhân cũng có điều cố kỵ. Nói cho cùng thì Phương Hàn tranh đoạt cùng với Nam Cung Hoành, đối với thánh nhân mà nói là tranh đấu giữa đám đệ tử, là đám tiểu hài nghịch bùn đánh nhau. Đại nhân trực tiếp ra động thủ thì không khỏi quá mất mặt rồi. Tình huống như vậy xuất hiện, thánh nhân của Vũ Hoa Môn tuyệt đối sẽ không ngồi không để ý tới. Chỉ cần là Đạo Húc Thánh Tử phát động truyền âm thần khí trên người, lão ngoan đồng cao tầng của Vũ Hoa Môn sẽ lập tức biết được. Đạo Húc sư huynh, chậm hãy động thủ, nghe xem tỉnh thánh muốn nói gì. Phương Hàn thấy Đạo Húc Thánh Tử đang chuẩn bị bóp nát phù lục truyền tin khẩn cấp để bẩm báo tình huống cho một số lão ngoan đồng của Vũ Hoa Môn, thế nên liền phất tay ngăn cản lại. Tình thánh tiền bối, lần này ngươi tìm tới ta không phải là vì chuyện của Nam Cung Hoành quỳ ba ngày ba đêm đúng không? Nếu như là vì chuyện nhỏ này, vậy thì thân phận của ngươi cũng quá thấp rồi. Phương Hàn đối mặt với tình thánh đứng sừng sững trên ngọn núi ngoài ngàn dặm mà trên mặt cũng không hề có nửa điểm khẩn trương. Không ai có thể chấn định khi đối mặt với thánh nhân như thế, thế nhưng Phương Hàn lại làm được, nhất là khi đối với thánh nhân lại còn có chút thù với mình. Thương Tâm Cung tuyệt tình tiễn của ta đâu? Người cũng nên trả lại đi. Tình thánh Nam Cung Thương Tâm trông tới Phương Hàn chấn định tự nhiên, đang phải chậm rãi nói, trong mắt không khỏi lóe lên quang trạch kỳ dị, có phần tán thưởng. Bạch y tuyết trắng của hắn đứng trong mưa bụi mông lung, thật giống như một nhân vật từ trong bức họa đi ra. Mặc dù không chút khí thế, lực lượng cũng không bạo phát ra, thế nhưng Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi, Hư Mộ Vũ đều có cảm xúc muốn quỳ xuống mà lạy. Đây là uy áp của thánh nhân chân chính, không gì sánh kịp, không ai có thể chống lại. Ta đã luyện hóa rồi, bằng không thì cũng không như vậy, tấn thăng cảnh giới tổ tiên. Đối mặt với tuyệt đại thánh tiên này, thượng cổ thánh nhân muốn đòi lại bảo bối, Phương Hàn trực tiếp ăn ngay nói thật. Hiện tại hắn quả thật không có Thương Tâm Cung và tuyệt tình tiễn để mà giao. Tình thánh tiền bối, ngươi thân là một bậc thánh nhân, thì cần hẳn là vương phẩm tiên khí, chỉ là một kiện tuyệt phẩm tiên khí, không ngờ lại đích thân tới tìm ta. Thật can đảm. Tình thánh Nam Cung Thương Tâm nói, thực lực của ngươi tuy mạnh, thế nhưng trong mắt ta vẫn không đủ nhìn. Cư nhiên dám ăn nói với ta như vậy, chẳng lẽ thực không sợ chết sao? Tưởng ta không giết được ngươi sao? Ngươi muốn giết ta? Phương Hàn nở nụ cười. Từ lúc ta luyện hóa Thương Tâm Cung tuyệt tình tuyến, thì ngươi nên trực tiếp cách không giết chết ta, còn chờ tới hiện tại hay sao? Nguyên linh của ngươi khắc ở trong đó, tác động đến lạc ấn nguyên linh, chẳng khác nào là đã trực tiếp gây hấn với ngươi. Không biết là vì sao ngươi lại dễ dàng tha thứ như vậy. Một câu này Phương Hàn đã nói tới điểm quan trọng nhất. Thời điểm tình thánh Nam Cung Thương Tâm vô thành vô thức mà tới, vẫn cùng với Phương Hàn uống rượu, nhìn như không có chút địch ý nào. Thế nhưng Phương Hàn biết người này tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì, cũng không phải tìm đến mình để mà uống rượu. Nói thật ra thì với thân phận của mình, không có khả năng kinh động tới thánh nhân phải tự hạ thân phận để nói chuyện uống rượu. Một vị cao thủ cấp bậc thánh tiên cũng lười nói chuyện với mình. Một khi đắc tội với hắn, hắn có thể tùy ý xuất thủ, cách xa mấy đại châu cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Đối phương cố kỵ chính là Hỗn Loạn Thiên Quân. Thời điểm lúc Phương Hàn thu lại Thương Tâm Cung và Tuyệt Tình Tiễn, nguyên linh của tình thánh trong đó, khi đạo nguyên linh này đối kháng lại, ý chí mãnh liệt của Hỗn Loạn Thiên Quân đã buông xuống gạt bỏ nguyên linh, khiến cho hắn chính thức nắm giữ kiện bảo bối này. Đối với chuyện như vậy, tình thánh Nam Cung Thương Tâm khẳng định rất rõ ràng. Sau lưng của ngươi, quả thực có đại nhân vật che chở. Ánh mắt của Nam Cung Thương Tâm nhấp nháy. Hơn nữa chính ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Là ngươi muốn gặp vị tiền bối sau lưng ta sao? Phương Hàn nói thẳng. Đáng tiếc ta cũng không biết tiền bối đang ở nơi nào, không cách nào câu thông với hắn. Ngươi phải biết đại nhân vật sau lưng ngươi có lai lịch gì chứ? Tình thánh Nam Cung Thương Tâm nói. Ta muốn gặp vị tiền bối này. Hắn là vị thiên quân nào? Thiên quân? Sau lưng Phong Duyên là một vị thiên quân sao? Đào Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão và Hư Mộ Vũ đều dâng trào nhiệt huyết. Bọn họ biết là Phương Hàn có hậu đài, thầm khẳng định là có cao thủ che chở, bằng không cũng không phát triển nhanh đến như vậy. Cũng không phải chỉ có truyền thừa của cốt thánh đơn giản như vậy. Đương nhiên Hư Mộ Vũ biết truyền thừa cốt thánh đều là giả, nhưng tại thời điểm giết chết 8 đệ tử chấp pháp thần ngục của Thiên Đình, nàng cũng đã nhìn ra Phương Hàn có hậu đài, hơn nữa hậu đài rất hùng mạnh. Không hổ là tình thánh, thiên quân cũng biết. Phương Hàn suy ngẫm trong chốc lát mà nói. Nhưng mà mặc dù ngươi là thánh nhân, thế nhưng tốt hơn hết, không nên nhúng tay vào chuyện giữa thiên quân. Nếu không tai nạn buông xuống, chuyện của thiên quân không phải thánh nhân có thể nhúng tay vào. Cho dù là hoàng giả trí tiền cũng vô ích thôi. Thế à, ngươi không muốn nói, cũng không muốn nói tên của vị thiên quân kia cho ta biết sao? Tình thánh Nam Cung Thương Tâm đột nhiên thay đổi sắc mặt, bước tới vượt qua ngàn dặm, cách không xa chỗ của Phương Hàn, khí thế áp bách như sóng triều. Sắc mặt của Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi đều tái nhợt liên tiếp lui về sau, hai mắt nổ đom đóm, mà Hư Mộ Vũ càng không chịu nổi, phun ra một cục mụn máu tươi. Chỉ có Phương Hàn là sừng sững bất động, toàn thân đắm chìm trong một đoàn thần quang, gắt gao ngăn cản uy áp của Nam Cung Thương Tâm. Cũng không ai biết tiềm lực quán mạnh cỡ nào. Không thể trả lời. Phương Hàn phun ra bốn chữ. Thật không thể trả lời sao? Cũng được, ta sẽ giết ngươi để xem vị thiên quân cái thế kia có đi dài không. Tình thánh Nam Cung Thương Tâm lại bước về phía trước một bước, khí thế tăng vọt, bạch y trên người bay phất phới như đại kỳ trong gió. Y phục trên người Đạo Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão đều nổ tung, thân thể xuất hiện vết rách, máu tươi phun ra, cả người thiếu chút nước bạo tạc, hóa thành một đoàn huyết nhục. Mà Hư Mộ Vũ thì được Phương Hàn duỗi chảo thủ ra, một vòng hỏa diễm quang minh xuất hiện trên đỉnh đầu, để nàng ẩn núp phía sau mình, không bị uy áp ảnh hưởng. Tình thánh Nam Cung Thương Tâm thậm chí không cần xuất thủ, khí thế tùy ý phát ra cũng có thể chấn vỡ cường khí của tổ tiên, thủ đoạn như thế quả thực mới nghe nói lần đầu. Thế nhưng mà chính bản thân Phương Hàn vẫn như cũ là sừng sững bất biến, thân thể quán vững vàng, hai mắt trống rỗng, ở bên trong có vòng xoáy tinh vân, tựa hồ đang thôi toán cái gì đó. Ông... Tình thánh Nam Cung Thương Tâm lần nữa bước lên. Ta cho người thêm một cơ hội, nói ra lai lịch đại nhân vật sau lưng ngươi, nếu không ta sẽ giết ngươi, khiến ngươi không có khả năng tu luyện nữa. Một bước này khiến tóc trắng trên đầu hắn bay lên. Chung quanh Phương Hàn có từng đạo hư không liệt ngân nứt ra. Đạo Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi rốt cuộc bạo tạc, toàn thân bắt đầu bốc cháy. Trong ánh mắt của Phương Hàn, tinh vân đột nhiên đình chỉ vận chuyển, đại thủ duỗi ra, lăng không tung chảo, hai luồng nguyên khí mãnh liệt từ lòng bàn tay tuôn ra, hoàn toàn bao vây Đạo Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi, kéo về phía mình. Hai người trong nguyên khí lập tức trọng sinh hồi phục lại. Trên đỉnh đầu Phương Hàn dâng lên ngọn đèn đồng đen, ngọn đèn được đốt lên lập tức xuất hiện một vị thánh nhân Phật Đà, kết hợp với nguyên khí của Phương Hàn, hào quang tỏa ra vạn trượng, ngăn cản áp lực của Nam Cung Thương Tâm. Cái này thì có tác dụng gì, sao có thể ngăn cản được ta? Bất quá ta cũng không có khi dễ ngươi, ta sẽ không vận dụng bất kỳ nguyên khí thần thông gì, chỉ bằng khí thế để áp bách ngươi, nếu như ngươi có thể ngăn cản, ta đây sẽ bỏ qua, nếu như không ngăn cản nổi, vậy thì cũng đừng trách là ta vô tình. Tinh thánh Nam Cung Thương Tâm một lần nữa bước tới. Đại phong thổi qua, ngọn đèn đồng đen nho nhỏ trên đỉnh đầu Phương Hàn cư nhiên bị dập tắt. Sau đó thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, lướt đi trên không trung. Tinh thánh Nam Cung Thương Tâm chỉ tùy ý một bước đi tới, hình thể càng cao lớn hơn. Quả thực có thể nhét đầy cả thiên địa, là vị thần duy nhất. Trên thân thể Phương Hàn phát ra rất nhiều quang huy, nhưng đối mặt với khí tức áp bách này căn bản lại không có cách nào để có thể chống lại được. Châu thân của ngươi, châu thân của chân thân của người này chính thức là tỉnh thánh chứ không phải hóa thân. Bất kỳ đạo thuật nào của ta đều không thể công kích tới hắn, không thể phá được khí thế của hắn. Trái tim của Phương Hàn co rút lại. Thân thể giống như đông cứng giữa không trung, không cách nào lui về phía sau, bị Nam Cung Thương Tâm gắt gao kiềm chế. Nếu như là tổ tiên bình thường thì đã sớm thịt nát xương tan, thậm chí là hóa thành bột mịn rồi. Trừ phi ta thi triển ra tam thập tam thiên, tạo hóa thần quyền, 33 lần chiến lực mới có thể đánh bại khí thế của hắn, nhưng mà cũng không có hy vọng đào tẩu bởi vì người này quá ư là mạnh mẽ. Phương Hàn cật lực vận chuyển pháp tắc, lực lượng còn có cả tinh thể thần quốc trong cơ thể, nhưng mà những lực lượng này dưới khí thế áp bách của đối phương cũng dần không thể cầm cự được. Trong bổ thiên lô, từng đạo bổ thiên chân khí bắt đầu sôi trào lên, pháp tắc trên người Phương Hàn không ngừng đứt gãy, lại không ngừng được bổ thiên nguyên khí chữa trị. Nam Cung Thương Tâm vừa xuất ra khí thế áp bách, vừa nhìn Phương Hàn cũng chưa từng phun ra một ngụm máu nào, trong lòng rất kinh ngạc. Hắn tự nhiên không biết bổ thiên chân khí của Phương Hàn nó huyền diệu cỡ nào. Hắn cho rằng là Phương Hàn bằng vào năng lực của bản thân có thể chống lại tất cả khí tức áp bách. Cho dù là nguyên tiên thì cũng không có được bổn sự này. Cũng được, ta sẽ thi triển ra thực lực chân chính. Nam Cung Thương Tâm đầu ngẩng cao, vòm trời cơ hồ tiến nhập vào đầu hắn. Y phục trên người lập tức đình chỉ phấp phới, khí tức còn mãnh liệt hơn gấp 10 so với trước. Đúng lúc này trong cỗ tối tăm có một cỗ ý chí vô cùng cường hoành, quán trú vào trong tinh thể thần quốc cùng với thức hải của Phương Hàn. Tỉnh thánh, Nam Cung Thương Tâm quả thực vô cùng hung hãn, bằng vào khí thế không cần bất cứ thần thông nào, thiết chút nữa bức bách Phương Hàn đến tuyệt cảnh, phải để lộ ra bí mật của tam thập tam thiên chí bảo. Nếu như tam thập tam thiên chí bảo vừa hiện ra thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Từ bí mật này nếu như lộ ra, phong vân lập tức biến sắc, thiên giới chỉ sợ cũng vì thế mà rung động. Kế tiếp sẽ có người tới giết người diệt khẩu, không phải người chết thì chính là ta vong. Đúng vào lúc này trên trời xanh, đại lực mênh mông buông xuống là một cô ý chí cực kỳ mãnh liệt, một cô ý chí mang theo trần lý hỗn loạn buông xuống, tiến vào tinh thể thần quốc trong thân thể Phương Hàn, thôi động thần quốc quán vận chuyển, sau đó cả thiên địa như dừng lại. Khí thế vô song trong mỗi tấc da thịt của Phương Hàn phát tán ra là uy nghiêm của thiên quân. Ý chí mạnh nhất của thiên giới, ý chí của hỗn loạn thiên quân một lần nữa buông xuống. Sau lưng Phương Hàn xuất hiện một pho tượng cao lớn, hình thể khiến cho cả thiên địa cũng phải cúi đầu. Đây là hình thể của hỗn loạn thiên quân. Chân thân của hỗn loạn thiên quân cũng không có buông xuống, thế nhưng chỉ là một phần ý chí của hắn cũng có thể chấn áp đại bộ phận thiên giới. Trong nháy mắt tất cả khí tức của Nam Cung Thương Tâm vì tinh thánh này đều tan rã, bịch bịch. Nam Cung Thương Tâm cũng không dám thúc giục khí thế áp bách nữa, bởi vì hắn cảm thấy nguy hiểm cực độ. Tuy hắn chưa thúc giục toàn bộ lực lượng, thế nhưng hiện tại nếu như tiếp tục xuất thủ, chính là khiêu chiến với uy nghiêm của hỗn loạn thiên quân. Đối với loại cấp bậc này mà khi khuyết uy nghiêm của hắn thì đồng nghĩa với việc lựa chọn cái chết cho cả họ. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tâm linh bị một cỗ sợ hãi bao phủ. Nam Cung Thương Tâm, tại sao người muốn gặp ta? Hình thể cao lớn hùng vĩ sau lưng của Phương Hàn mở miệng. Tiếng nói vừa vang lên, cả thiên địa đều theo tần suất âm thanh này mà chấn động. Tất cả pháp tắc biến mất, chỉ còn trống rỗng. Tất cả chân lý đều đưa vào ý chí của hỗn loạn thiên quân mà diễn sinh, mà sụp đổ, mà tiêu diệt. Cả phiến thiên địa này không có bất cứ chuyện gì mà hỗn loạn thiên quân không làm được. Thiên quân chi vương, chúa tể hết thảy, vạn pháp nhất niệm. Loại cảnh giới này, Nam Cung Thương Tâm lẩm bẩm, tựa hồ bị loại cảnh giới này làm cho rung động thật sâu. Thiên quân. Hình thể cao lớn của hỗn loạn thiên quân vở lên tiếng cũng không nói gì thêm, lặng lặng chờ đợi Nam Cung Thương Tâm trả lời. Với tôn nghiêm của hỗn loạn thiên quân thì không cần nói thêm bất cứ câu nào nữa. Mặc dù là trầm mặc, thế nhưng Nam Cung Thương Tâm lại đột nhiên giật mình, toàn thân bao phủ trong nguy hiểm. Hắn lập tức biết thiên quân đang thăm dò mình. Nếu như bản thân không trả lời thì sau một khắc sẽ bị hủy diệt. Thiên quân đại nhân ở trên xin nhận một bái của mạt nhân Nam Cung Thương Tâm. Hắn khom mình hành lễ. Với hình thể cao lớn sau lưng Phương Hàn, thân thái khiêm tốn vô cùng cung kính, đây là tôn trọng đối với cường giả, chí cao cường giả ngay trước mắt, bảo trì khiêm tốn cũng là một loại vinh quang. Hôn Luận Thiền Quân vẫn im lặng không nói lời nào, chờ hắn trả lời vấn đề của mình. Tiền bối có nghe qua, ngài chính là Hỗn Loạn Thiên Quân trong truyền thuyết, rời khỏi Thiên Đình từ lâu rồi, đã từng là một trong tứ đại thiên quân nổi danh ở Thiên Đình, cùng với tai nạn Vĩnh Hằng Hỗn Độn. Nam Cung Thường Tâm không dám ngẩng đầu mà nói, vãn bối muốn gặp tiền bối là muốn tham ngộ vô tận đại đạo, muốn bái tiền bối làm sư, hy vọng tiền bối thu nhận. Tu luyện đạt tới Thánh Tiên đỉnh phong, đột phá chí tiên chỉ là vấn đề thời gian. Hỗn Loạn Thiên Quân mở miệng, cũng khó trách biết được một số chuyện về ta. Rời khỏi Thiên Đình sau, hai chữ rời khỏi này dùng rất hay. Ngươi muốn theo đuổi vô thượng đại đạo đồng nghĩa với việc muốn đạt được lực lượng cường đại nhất mà thôi, muốn hoàn thành tâm nguyện lớn nhất trong lòng ngươi. Tư chất của ngươi vốn là thiên tài hơn người, cũng tinh thuần như lửa, trí tuệ của ngươi có thể thấy rõ chư thiên. Đáng tiếc vận mệnh của ngươi không có ưu ái gì, cả đời này tấn thăng chí tiên được xưng là hoàng giả đỉnh phong đã là cực hạn, vĩnh viễn không thể đột phá thêm. Tấn chức thiên quân vĩnh viễn chỉ là tuyệt vọng mà thôi, cho nên ngươi muốn bái ta làm thầy để đột phá thiên quân chi đạo sao? Tiền bối, chẳng lẽ ta thực sự là người không được vận mệnh ưu ái sao? Nam Cung Thương Tâm nghe được những lời này của Hỗn Loạn Thiên Quân, sắc mặt trở nên trắng bệch, giống như thoáng cái đã trải qua cả trăm vạn năm. Không, từ khi ta tu đạo đến nay, thủy chung vẫn tin tưởng, nhân định thắng thiên, chỉ cần ý chí kiên định thì không có cảnh giới nào là không thể tu tới. Ta sẽ dùng hai tay của mình tạo ra vận mệnh của chính mình. Mỗi một người tu sĩ đều có ý nghĩ của chính mình, nghĩ có thể chiến thắng hết thảy. Đây là tố chất chuẩn bị trở thành đại nhân vật. Đáng tiếc chính là vận mệnh thiên địa không do mình khống chế. Hỗn Loạn Thiên Quân lặng lặng nói. Từ xưa đến nay, thậm chí là mấy kỷ nguyên trước, ta đã từng gặp không ít thiên tài. Không tới một vạn triệu thì cũng mấy ngàn triệu. Ý chí kiên cường hơn ngươi nhiều. Người người đều tin tưởng chính mình là thứ duy nhất trong trời đất. Đáng tiếc toàn bộ đã vẫn lạc khi mà kỷ nguyên thay đổi. Mỗi một cái kỷ nguyên hỗn độn, thiên tài thánh nhân như ngươi, thậm chí còn có rất nhiều hoàng giả đều bị diệt vong như thường. Ta đã chứng kiến rất nhiều. Tiền bối, có pháp môn nào để giải thoát không? Sắc mặt của Nam Cung Thương Tâm càng thêm tái nhợt. Ta bế quan khổ tu trăm vạn năm tiên giới, tham ngộ huyền diệu. Đáng tiếc chính là thủy chung không cách nào chúa tể vận mệnh của mình. Ta tuyệt đối không cam lòng là một tên hoàng giả. Ta muốn làm thiên quân, có thể thoát khỏi kỷ nguyên, thiên chi quân vương. Cũng không phải là không thể được, Hỗn Loạn Thiên Quân nói. Vậy thì ngươi hãy theo hắn đi. Khí vận quán có thể trợ giúp ngươi đạt thành nguyện vọng này. Con mắt của Hỗn Loạn Thiên Quân nhìn về phía Phương Hàn đang được mình che chở. Hắn ư? Nam Cung Thương Tâm quả thực không thể tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ hắn không phải một quân cờ do tiền bối bố trí sao? Tu vi của hắn đều do tiền bối bố trí, vận mệnh quán trong tay tiền bối. Chuyện mà tiền bối đều không làm được, chẳng lẽ hắn có thể làm được hay sao? Quân cờ. Ngữ khí của Hỗn Loạn Thiên Quân mang theo vẻ cổ xưa nhàn nhạt, thật giống như là xuyên qua vô số kỷ nguyên. Ta là người thủ hộ hắn, đang chờ đợi hắn thức tỉnh. Sau khi hắn thức tỉnh, có thể thôn phệ chư thiên, nạp cả chư thiên vạn giới vào trong một người. Cái gì? Hắn rốt cuộc là ai? Nam Cung Thương Tâm có phần hãi hùng khiếp vía, cảm giác được bản thân đang nghe được một chuyện bí mật kinh thiên. Bí mật này nói không chừng lại là chuyện tốt. Nhưng người ta thường nói, biết càng nhiều bí mật thì càng dễ bị diệt khẩu. Không nên hỏi, không nên nói. Hỗn Loạn Thiên Quân tản mát ra uy nghiêm cường đại, khiến thân thể Nam Cung Thương Tâm thiếu chút nữa phủ phục trên mặt đất. Bởi vì có một số việc Thiên Quân cũng sẽ không biết. Thiên Quân chẳng qua chỉ nhìn xa hơn, phi hành trên con sông vận mệnh vô tận mà thôi. Thiên Quân cũng không thể nhìn rõ ràng vận mệnh của chính mình. Cho dù tiên tri vương giả thì cũng vô pháp nắm giữ chân lý vận mệnh của mình, thu lấy vĩnh sinh. Hắn có lẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại, nhưng mà đây là một hy vọng xa xôi. Chỉ cần ngươi trồng xuống hạt giống hy vọng, chung quy có một ngày nó sẽ mọc rễ nảy mầm, đơm hoa kết trái. Tiền bối, vãn bối hiểu rồi. Nam Cung Thương Tâm tựa hồ hiểu được lời nói của Hỗn Loạn Thiên Quân. Vãn bối còn nghe nói Vĩnh Hằng Thiên Quân cũng đang tìm kiếm thiên tài có đại khí vận giống như tiền bối vậy. Hắn... Âm thanh của Hỗn Loạn Thiên Quân trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng. Đúng vậy, hắn cũng đang tìm người có thể gửi gắm hy vọng của bản thân. Mỗi một người đều có người để mình hy vọng. Đều có người để mình hy vọng. Nam Cung Thương Tâm trầm tư, đột nhiên áp lực giảm đi, thiên địa lại khôi phục trạng thái cũ. Khí tức bắt đầu lưu chuyển, giang sơn như vẽ, cản khôn cẩm tú, mưa bụi tung bay, hết thảy thoáng qua như một giấc chiêm bao. Ý chí của Hỗn Loạn Thiên Quân biến mất. Thế nhưng Nam Cung Thiên Tâm như cũ vẫn có thể cảm giác được trên trời cao Có một đôi mắt đang nhìn mình, tựa hồ đang thủ hộ tên Phong Duyên trước mặt này. Tên Phong Duyên trước mắt mặc dù chỉ là một tổ tiên nho nhỏ, thế nhưng lại vô cùng thần bí. Hắn rốt cuộc đã bỏ qua tâm tư chèn ép. Người mà Hỗn Loạn Thiên Quân đều muốn thủ hộ, thì rốt cuộc là ai chứ? Tỉnh Thánh, Nam Cung Thương Tâm, người đã nghe lời nói của Hỗn Loạn Thiên Quân chưa? Phương Hàn đột nhiên mở mắt, trực tiếp chăm chú nhìn về phía vị thánh nhân kia, không hề có chút úy kỵ, càng không sợ khí tức áp bách của đối phương. Vừa rồi ý chí của Hỗn Loạn Thiên Quân buông xuống thẩm thấu vào thân thể hắn, đem toàn bộ tinh thể thần quốc của hắn cọ rửa một lần, khiến hắn chiếm được không ít lĩnh ngộ. Ý chí của Hỗn Loạn Thiên Quân càng thẩm thấu vào Chu Thiên Nghi, tiếp nhận thôi toán, Phương Hàn càng thêm hiểu thấu tinh túy của hỗn loạn. Ngày đó thôn phệ Hỗn Loạn Nguyên Thai, nhưng bây giờ hắn có thể chế tạo ra rất nhiều nguyên thai như vậy. Vừa rồi Hỗn Loạn Thiên Quân nói chuyện với Nam Cung Thương Tâm, hắn cũng đã nghe thấy toàn bộ một chút cũng không lọt. Hỗn Loạn Thiên Quân cũng không giấu giếm hắn, nhưng mà những lời này lọt vào trong đầu hắn tạo thành nghi hoặc rất lớn. Ta rốt cuộc là ai đây? Chẳng lẽ thực sự là một đại nhân vật trâu bò chó ngựa nào đó chuyển thế sao? Nhưng mà hết thảy đều do ta dùng hai bàn tay trắng cướp đoạt lấy. Từ khi tu đạo cho đến nay, ta chưa từng thể hiện ra cái thứ thần quái gì đó đại biểu cho nhân vật chuyển thế. Nếu như là đám người khác thì đã sớm phát hiện ra các loại thần kỳ quái dị, tỷ như hạng nhất chân thì được xưng là truyền thừa của dạ đế, cơ hồ không học cũng biết dạ đế thần quyền, mà ta thì tựa hồ như là chưa từng tự học được cái gì cả. Phương Hàn một lần nữa vận dụng Chu Thiên Nghi thôi toán bình sinh của một lần, bất kỳ chi tiết gì hắn cũng không bỏ qua, cho dù là lúc nhỏ trong thế tục giết chết một con kiến cũng thôi diễn đến mấy lần, thế nhưng chưa từng thôi toán ra thứ gì kỳ dị cả. Nó bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Phương Hàn một lần nữa thôi toán kiếp đầu tiên của mình, nhưng mà đều là một mảnh trống không, căn bản không có thôi toán ra. Lắc đầu, hắn biết là mình có một ít đồ vật nhưng không cách nào thôi toán ra được. Cảnh giới tổ tiên tuy rằng lợi hại, thế nhưng trên tiên giới thì cũng chỉ là quý tộc bình thường thôi. Địa vị tuy rằng là có, nhưng mà muốn tham dự một số chuyện lớn bí mật thì vẫn là không thể. Không thể tưởng được người cư nhiên được Hỗn Loạn Thiên Quân thủ hộ. Nam Cung Thương Tâm nhìn Phương Hàn, cũng không phát hiện ra manh mối gì. Bất quá ta cũng không muốn đắc tội với người được một vị thiên quân thủ hộ. Từ nay về sau, ân oán của Nam Cung Thế Gia với ngươi sẽ được xóa bỏ. Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiễn cũng coi như tặng ngươi. Hy vọng Nam Cung Thế Gia có thể kết xuống một cái thiện duyên với ngươi. Đột nhiên thân thể khẽ động, Nam Cung Thương Tâm phiêu nhiên rời đi. Chờ khi tu vi của ngươi tới cảnh giới của ta, ta nhất định sẽ dựa theo lời Hỗn Loạn Thiên Quân nói, tới giúp ngươi hoàn thành đại nghiệp. Đây là một vỏ hồng trần thiên đạo tiểu, là tác phẩm mà bình sinh ta đắc ý nhất, bây giờ tặng cho ngươi. Trên tay Phương Hàn lập tức xuất hiện một vỏ rượu. Một vỏ rượu trong đó có khí tức hồng trần lẫn với khí tức của thiên đạo. Hồng trần có màu hồng phấn mà thiên đạo thì có màu xanh biếc. Hai thứ trộn lẫn làm người ta có tư vị mê say. Một ngụm rượu xuống yết hầu, tâm linh và hồn phách đều trải qua con thoi trong hồng trần và thiên đạo. Vỏ rượu này là rượu để ngộ đạo mà cũng là rượu để hưởng thụ. Cũng chỉ có tỉnh thánh Nam Cung Thương Tâm mới có thể tạo ra loại rượu này. Nhìn vào rượu này, đã húc thánh tử và thần nhất mi, hư mộ vũ đều hăng hắc tán thưởng. Sư đệ, không thể tưởng được là ngươi lại có lai lịch lớn như vậy, có vô thượng thiên quân che chở. Vừa rồi Hỗn Loạn Thiên Quân đã từng phản loạn thiên đình đó sao? Vị thiên quân này đã từng là một trong tứ đại thiên quân ở thiên đình, sánh ngang vai với vĩnh hằng hỗn độn, tai nạn thiên quân, là tối cường giả dưới trướng của tạo hóa tiên vương. Mỗi vị đều đã sống qua rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn. Toàn thân của đạo húc thánh tử run rẩy, kích động không thôi. Không thể tưởng được, chúng ta lại may mắn gặp được một vị thiên quân trong truyền thuyết. Cho dù với thân phận của chúng ta cũng không thể nào thấy được thiên quân. Địa vị của Hỗn Loạn Thiên Quân còn trên cả địa vị của người sáng lập Vũ Hoa Môn chúng ta, tổ sư Hoa Thiên Quân. Thần nhất mi thái thượng trưởng lão tỉnh táo nói, có ngài ấy thủ hộ Phong Duyên sư đệ, sau này Vũ Hoa Môn chúng ta sẽ cường thịnh tới loại trạng thái gì? Thiên quân. Hư mộ vũ hoàn toàn trở nên ngây ngốc. Giờ khắc này ánh mắt ba người nhìn Phương Hàn đã triệt để thay đổi. Hỗn Loạn Thiên Quân tiền bối là người thủ hộ cho ta, nhưng mà tu luyện cụ thể vẫn phải dựa vào chính mình. Phương Hàn lắc đầu. Hơn nữa sau này tiền giới sẽ càng ngày càng loạn, nếu như chuyện này lộ ra, ta sẽ trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích. Đúng vậy, chuyện này nhất định phải thủ khẩu như bình, nhưng mà Hỗn Loạn Thiên Quân tiền bối đã xuất hiện thì khẳng định sẽ có thủ đoạn. Chúng ta là một đám tiểu nhân vật, sẽ không cách nào đoán được tâm tư của ngài ấy. Đạo húc thánh tử cũng biết rõ sự lợi hại của việc này. Hỗn Loạn Thiên Quân là đại địch đệ nhất của thiên đình. Nếu chuyện này mà để thiên đình biết được thì rất có thể là ngày thứ hai, Vũ Hoa Môn sẽ bị thiên đình tiêu diệt. Hiện tại mặc dù thiên đình quần long vô thủ, tạo hóa tiên vương đã biến mất, thế nhưng Dù sao ba đại chấp chính kia vẫn còn. Hơn nữa, Lôi Đế Thiên Quân đã bổ khuyết vào vị trí vốn có của Hỗn Loạn Thiên Quân. Uy nghiêm của Thiên Đỉnh cũng đã được khẳng định. Chỉ cần không có biến hóa quá lớn phát sinh thì trong tương lai hàng trăm triệu năm sẽ không có bị ảnh hưởng đến gốc rễ. Mấy người đều là dạng tiểu nhân vật cho nên càng phải cẩn thận hơn. Tại loại đại thế này mà hướng tới thì Vũ Hoa Môn cũng chỉ là một môn phái nhỏ thôi. Chuyện này chúng ta cứ coi như là chưa từng phát sinh, hoàn toàn quên đi thôi. Đôi khi biết được quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Đa Húc Thánh Tử đột nhiên khẽ động, cư nhiên xóa sạch đoạn trí nhớ này khỏi đầu. Thần Nhất Mi Hư Mộ Vũ cũng khẽ động, loại bỏ trí nhớ này đi. Nhưng mà bọn họ chỉ loại bỏ phần trí nhớ liên quan tới hình thể của Hỗn Loạn Thiên Quân mà thôi, chứ vẫn biết sau lưng của Phương Hàn là một đại nhân vật. Hắc hắc, Hồng Trần Thiên Đạo Tiểu này chính là linh dược mạnh nhất mà Tinh Thánh Nằm Cung Thương Tâm tạo nên, cư nhiên lại cứ vậy đưa cho ngươi, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Cũng không ai dám đàm luận về chuyện tình liên quan đến Hỗn Loạn Thiên Quân nữa, cho nên lời nói đành đặt ở trên Hồng Trần Thiên Đạo Tiểu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.